Kiếm tu tuy rằng không quá coi trọng phòng ngự nhưng thân là đại trưởng lão của đại phái tu tiên siêu cấp làm sao không có pháp khí tuyệt hảo. Là kiếm tu, bản mạng phi kiếm của hắn được đào tạo luyện chế từ nhỏ. Kiếm tu chú ý pháp khí tinh chuyên. Loại pháp khí công kiếp bình thường đều chuyên chú đào tạo bản mạng pháp khí của riêng mình. Nhiều nhất tu luyện thêm một bộ kiếm trận. Mà pháp khí phòng ngự cũng chỉ là một tấm thuẫn và một vòng bảo hộ. Đại trưởng lão là người đứng đầu môn phái, đương nhiên cũng là như thế. Tuy nhiên ngoài bản mạng phi kiếm ra, pháp khí khác của hắn đều là pháp khí truyền thừa của môn phái. Phân biệt là tiên bảo xích kim thuẫn, lưu kim tháp và một bộ bảy thanh tiên bảo thất tinh kiếm. Cảm thấy uy lực to lớn của kiếm trận, hắn lập tức gọi ra xích kim thuẫn và lưu kim tháp. Lưu kim tháp biến thành một tòa bảo tháp cao hơn trượng kim quang lấp lánh bảo hộ đại trưởng lão vào trong. Mà xích kim thuẫn thì chắn ở trên đỉnh đầu, giảm bớt áp lực phòng ngự của lưu kim tháp. Đồng thời đại trưởng lão cũng triển khai phản kích. Bản mạng phi kiếm như một tia chớp bay tới đâm vào Long Tiêu Diêu. Thất tinh kiếm thì với kiếm trận triển khai công kích từ giữa không trung. Long Tiêu Diêu cướp một bước ra tay trước, kiếm thế tinh thần nghịch chuyển của Chu Thiên kiếm trận triển khai. Chu Thiên kiếm trận thoát thai từ sự vận chuyển của tinh tú. Tu tập kiếm trận cần phải lĩnh ngộ thiên đạo sự vận chuyển của tinh tú. Mỗi một thanh phi kiếm đối ứng với một vì sao. Mà phi kiếm bình thường thu vào huyệt đạo bản thân bồi dưỡng, ẩn chứa cảnh giới cao nhất thiên nhân hợp nhất. Hiện giờ tuy rằng Long Tiêu Diêu còn không làm được thiên nhân hợp nhất, nhưng sau khi thăng cấp đại tu sĩ cấp 5 đã bước đầu nắm giữ sự vận dụng thiên uy. Chu thiên kiếm trận sau khi triển khai, kiếm trận phóng ra thiên uy đương nhiên không thể đánh đồng với uy áp của thiên kiếp nhưng đã có hiệu quả áp chế. Địch nhân lọt vào kiếm trận chẳng những sẽ cảm thấy áp lực cường đại, chân khí vận hành và khí thế đều sẽ bị ảnh hưởng. Lần này đối mặt cường địch, Long Tiêu Diêu không chút giữ lại, đem hiệu quả thiên uy tận tình phóng thiết trong kiếm thế tinh thần nghịch chuyển. Tinh tú vận hành là quy tắc của thiên đạo. Tinh tú nghịch chuyển là chuyện nghịch thiên cỡ nào. Uy lực kiếm thế có thể tưởng là biết. Phối hợp với hiệu quả của thiên uy. Uy áp với kiếm thế tinh thần nghịch chuyển kích phát khiến đại trưởng lão vận hành chân khí cũng xuất hiện dấu hiệu nghịch chuyển. Chân khí nghịch chuyển đó là pháp môn tự bạo nguyên anh. Đại trưởng lão vội khống chế chân khí trong cơ thể vận hành một chu thiên, hóa giải ảnh hưởng của kiếm trận. Tuy nhiên uy áp kiếm trận vẫn đang áp bách không gian như trước. Lại thêm cương khí răng mắt khắp nơi. Lưu kim tháp của đại trưởng lão tức thì kim quang tán loạn biến mất. Lưu kim tháp cũng lay động lắc lư trong kiếm trận. Phản kích của đại trưởng lão cũng đã triển khai. Bản mạng phi kiếm của hắn như tia chớp đâm thẳng hướng Long Tiêu Diêu. Bản mạng phi kiếm đã sớm kiếm hồn đại thành, phi kiếm phun ra nuốt vào, cương khí sắc bén lại càng đạt tới gần ba thước. Long Tiêu Diêu cũng không dám chậm trễ, lập tức gọi ra Hắc Thạch Tháp và Cửu Bảo Phù Đồ bảo vệ ngoài thân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 519 giết chết kiếm tu. Cờ. Âm khí bản mạng phi kiếm của đại trưởng lão bắn lên tuyến phòng ngự ở ngoài thân Long Tiêu Diêu. Cương khí sắc bén như thực chất lập tức khiến tuyến phòng ngự lay động một hồi. Phi kiếm nối tiếp theo sau cũng hung hăng đâm lên phòng tuyến. Không ngờ lại khiến Hắc Thạch Tháp trong nháy mắt thu nhỏ gần một phần tư. Mà Cửu Bảo Phù Đồ cũng là lôi điện tắt hết. Lắc lư héo rút. Bởi vì thừa kế đặc tính hỏa khắc kim, thuộc tính lôi đối với kiếm hồn cương khí cũng có tác dụng khắc chế nhất định. Long Tiêu Diêu đương nhiên lựa chọn cửu bảo phù đồ với thuộc tính lôi chống đỡ công kích của phi kiếm. Nhưng hai kiện tiên bảo lực phòng ngự tuyệt cao lại cũng chỉ miễn cưỡng ngăn cản được một kích của bản mạng phi kiếm của đại trưởng lão. Điều này quả thật có chút ra ngoài ý muốn của Long Tiêu Diêu. Bản mạng phi kiếm của kiếm tu vốn theo tu vi bản thân tăng lên cùng với không ngừng luyện lại mà phẩm chất dần dần tăng lên. Bản mạng phi kiếm của đại trưởng lão sau khi được luyện lại khi hắn tấn chức đại tu sĩ cấp 2 cũng đã đạt tới cấp tiên bảo. Từ đó về sau, theo tu vi hắn tăng lên, lại trước sau luyện lại phi kiếm 3 lần, hơn nửa kiếm hồn đại thành. Hiện giờ uy lực của thanh bản mạng phi kiếm này đã vượt xa cửu thiên phích lịch kiếm. Đương nhiên, nếu chỉ nói về phẩm chất của phi kiếm thì cửu thiên phích lịch kiếm hơn bản mạng phi kiếm của đại trưởng lão một chút. Chỉ là Long Tiêu Diêu hiện giờ kiếm hồn mới có chút thành tựu. Tự nhiên không thể đánh đồng cùng đại trưởng lão. Cho nên uy lực mà phích lịch kiếm bày ra cũng kém rất nhiều. Tuy nhiên bất kể là hắc thạch tháp hay là cửu bảo phù đồ đều là tiên bảo phòng ngự cực cao. Cũng chặn lại công kích của bản mạng phi kiếm của đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn thấy bản mạng phi kiếm bị ngăn cản trong lòng cũng đánh giá lại thực lực Long Tiêu Diêu một lần nữa. Hắn biết lực công kích bản mạng phi kiếm của mình cho dù đại tu sĩ cùng cấp cũng khó thể đỡ được chính diện. Kiếm tu bởi vì coi trọng khí thế dũng cảm tiến tới chấp nhận một tiếng trống hăng hái tinh thần rồi sau đó suy kiệt. Có thể nói kiếm thứ nhất của hắn là một kích uy lực lớn nhất. Trừ khi sử dụng bí kỹ. Nếu không lực công kích của kiếm tu sẽ theo khí thế bị trở ngại mà yếu bớt. Thất tinh kiếm cũng từ giữa không trung công tới Long Tiêu Diêu. Nhưng thất tinh kiếm chẳng qua chỉ là tiên bảo bình thường. Mặc dù kiếm trận có hiệu quả tăng mạnh lại có cương khí tăng lực công kích nhưng đối với tuyến phòng ngự do hai kiện tiên bảo liên hợp xây dựng mà nói lực công kích của chúng vẫn có vẻ yếu ớt. Chỉ khiến hai kiện tiên bảo lắc lư vài cái rồi không có tiến thêm được bước nào. Theo kiếm thế tinh thần nghịch chuyển vận chuyển, uy áp kiếm trận chẳng những không yếu bớt ngược lại không ngừng tăng lên. Lưu kim tháp dưới áp lực dần dần tăng mạnh run rẩy thu nhỏ lại, mắt thấy sắp không đủ sức chống đỡ. Phải nói rằng lực phòng ngự của lưu kim tháp cũng không thấp nhưng uy lực của chu thiên kiếm trận thật sự quá mạnh. Bình thường mà nói, số lượng bộ pháp khí càng nhiều uy lực tăng thêm cũng càng lớn. Chu thiên kiếm trận là do 365 thanh phi kiếm tạo thành. Uy lực do số lượng mang tới đã vượt xa pháp khí khác. Mà chu thiên kiếm trận lại càng ẩn chứa lực lượng của thiên đạo pháp tắc, đó là một trong những pháp tắc thiên địa mạnh nhất. Chu thiên kiếm trận ẩn chứa thiên uy khiến uy lực của nó cường đại hơn kiếm trận khác rất nhiều. Mắt thấy khó thể chống đỡ được công kích của chu thiên kiếm trận. Mà công kích bình thường lại không thể lay chuyển được phòng ngự của Long Tiêu Diêu. Đại trưởng lão cắn răng một cái. Lập tức thi triển ra bí kỹ linh hồn nhiên thiêu của đại tu sĩ kiếm tu. Loại bí kỹ này là tách ra một cái phần nguyên thần. Dùng phần nguyên thần cùng hợp một với bản mạng phi kiếm rồi sau đó với thiêu đốt phần nguyên thần làm năng lượng. Tăng lên uy lực của bản mạng phi kiếm trên diện rộng. Phần nguyên thần là một bộ phận được phân liệt ra từ nguyên thần trong đó ẩn chứa năng lượng nguyên thần của tu sĩ. Nguyên thần là kết quả hồn phách ngưng luyện, tầm quan trọng đối với tu sĩ không cần phải nói cũng biết. Hơn nữa thần thức chính là vật diễn sinh từ nguyên thần. Nguyên thần cường đại đối với tu sĩ mà nói không chỉ quyết định thực lực bản thân. Đối với tiến cảnh tu luyện cũng là trọng yếu nhất. Tách ra một cái phần nguyên thần tất nhiên sẽ suy yếu chủ nguyên thần. Tu sĩ bình thường dùng loại bí pháp này tu luyện thân ngoại hóa thân. chính là dùng phần nguyên thần đoạt xá hoặc bám lên một thân thể khác, làm phụ thuộc của chủ thể, tương đương có được sinh mệnh thứ hai. Loại bí thuật này chỉ có đại tu sĩ nguyên thần cường đại mới có khả năng thi triển. Hơn nữa bởi vì chia lìa nguyên thần sẽ ảnh hưởng sự tăng lên tu vi của bản thể chủ nguyên thần. Gần như không ai tùy tiện sử dụng loại bí thuật này. Mà phần nguyên thần sau khi thiêu đốt cũng hoàn toàn biến mất, tổn thương đối với tu sĩ có thể nghĩ là biết. Đại trưởng lão hiện giờ đã nhìn ra không thể mau chóng tiêu diệt Long Tiêu Diêu. Hắn rất có khả năng sẽ bị chết dưới Chu Thiên kiếm trận. Cho dù miễn cưỡng bỏ trốn, Long Tiêu Diêu tất nhiên sẽ không bỏ qua. Cho nên, hắn mới quyết định không tiếc mọi giá, một lần vất vả cả đời nhàn nhã đem Long Tiêu Diêu tiêu diệt đương trường. Năng lượng sinh ra khi thiêu đốt phần nguyên thần đương nhiên không thể so sánh với tự bạo nguyên anh. Nhưng năng lượng kích phát ra cũng tuyệt đối không kém một kích toàn lực của đại tu sĩ cấp 9. Bản mạng phi kiếm của đại trưởng lão phát ra hào quang chói mắt. Từ trong phi kiếm phóng thiết ra một cổ khí thế khổng lồ. Cương khí sắc bén lại dài ra đến hơn trượng. Long Tiêu Diêu đương nhiên cảm nhận được biến hóa của bản mạng phi kiếm của đại trưởng lão. Hắn từ trong ngọc giản của đại tu sĩ kiếm tu trường Bạch Kiếm phái bị phá hủy thân thể biết loại bí kỹ linh hồn nhiên thiêu này. Lập tức gọi ra Cửu Dương đỉnh. Hóa thành cự đỉnh vài trượng vuông đón hướng phi kiếm. Bản mạng phi kiếm của đại trưởng lão bay đâm vào Cửu Dương đỉnh thật lớn. Cự đỉnh phát ra một tiếng trầm đục. Phi kiếm không ngờ xuyên thủng cự đỉnh làm nó xuất hiện những vết rách. Tiếp đó cự đỉnh phát ra một tiếng rắc vỡ nát thành mấy chục mảnh nhỏ từ không trung rơi xuống. Cửu Dương đỉnh chính là tiên bảo. Tuy rằng cũng không phải tiên bảo loại phòng ngự bình thường. Nhưng đặc tính nặng nề tới 10 vạn cân khiến lực phòng ngự của nó không tầm thường. Chỉ sợ còn hơn so với hắc thạch tháp một chút. Nhưng hôm nay bị bản mạng phi kiếm của đại trưởng lão một kích phá hủy khiến Long Tiêu Diêu ngoài khiếp sợ cũng âm thầm may mắn. Nếu không gọi ra Cửu Dương đỉnh, chỉ sợ lúc này mình đã bị phi kiếm trọng thương, thậm chí ngã xuống. Tuy nhiên sau khi bản mạng phi kiếm của đại trưởng lão xuyên thủng Cửu Dương đỉnh, năng lượng khổng lồ sinh ra do phần nguyên thần thiêu đốt cũng tiêu hao hơn nữa. Cương khí của phi kiếm cũng đã biến mất. Năng lượng còn sót lại chống đỡ phi kiếm đâm lên phòng tuyến liên hợp của hắc thạch tháp và cửu bảo phù đồ. Vẫn suýt nữa thì đột phá phòng tuyến. Long Tiêu Diêu phát hiện đại trưởng lão thi triển linh hồn nhiên thiêu, lập tức phát động thanh ba công kích cùng thần thông huyễn vượng. Nguyên bản những công kích này nhằm vào nguyên thần, không có khả năng tạo thành uy hiếp gì đối với tu sĩ có tu vi hơn mình. Nhưng hiện giờ đối phương vừa phân liệt nguyên thần, chủ nguyên thần tất nhiên bị hao tổn. Đại trưởng lão lúc này chính là nguyên thần suy yếu nhất trong công kích lại xuất hiện một chút ngất ngây. Lúc này Lưu Kim Tháp cùng Xích Kim Thuẫn đều cần hắn khống chế. Ngất ngây trong nháy mắt khiến cho tuyến phòng ngự mất khống chế. Kiếm trận lập tức đột phá phòng ngự. Đem thân thể đại trưởng lão nghiền nát thành một đống nhỏ. Tuy nhiên đại trưởng lão trong nháy mắt liền khôi phục thanh tĩnh, nguyên anh chạy ra khỏi thân thể vỡ nát. Bản mạng phi kiếm của hắn đã bay trở về, nguyên anh lập tức dung nhập vào phi kiếm bỏ chạy lên không trung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 520 bán đấu giá hắc thổ. Long Tiêu Diêu cũng coi như tương đối hiểu biết bí pháp này của kiếm tu. Lần trước tên kiếm tu đại tu sĩ cấp 3 của trường Bạch Kiếm phái kia chính là dùng loại phương pháp này tránh được một kiếp. Hiện giờ đại trưởng lão này xem như trò cũ diễn lại. Làm sao hắn lại không có phòng bị? Một bên hắn khống chế kiếm trận tăng mạnh khống chế kiếm thế và cương khí. Một bên nâng tay phải vươn ngón trỏ hướng về Nguyên Anh khẽ điểm. Chính là càn khôn nhất chỉ của Long tộc. Kiếm tu dùng Nguyên Anh dung nhập bản mạng phi kiếm có hiệu quả như thân kiếm hợp nhất có lực công kích sắc bén. Lúc này đại trưởng lão chính là muốn mượn công kích sắc bén của bản mạng phi kiếm đột phá kiếm trận khống chế. Từ đó giành lấy cơ hội chạy trốn. Tuy nhiên Nguyên Anh dung nhập bản mạng phi kiếm, lực phòng ngự vẫn không cao như cũ. Tuy rằng ngoại lực công kích rất khó khiến phi kiếm bị hao tổn nhưng lại có thể chấn thương Nguyên Anh dung nhập trong đó. Đại trưởng lão sau khi Nguyên Anh dung nhập bản mạng phi kiếm lập tức hướng lên không trung bay đi. Nhưng bản mạng phi kiếm hiện giờ lọt vào uy áp của Chu Thiên kiếm trận. Tuy rằng vạch ra không gian động lại của thiên uy áp lực nhưng tốc độ lại bị giảm trên diện rộng. Mà cương khí răng mắt khắp nơi trong kiếm trận lại không ngừng rơi xuống bản mạng phi kiếm. Tuy rằng cương khí không có khả năng tạo thành thương tổn gì đối với phi kiếm nhưng phi kiếm lại run rẩy ngoài ý liệu. Linh quang trên phi kiếm cũng cảm đạm rất nhiều. Tốc độ chậm lại không ít. Ngay sau đó, chỉ kình càn khôn nhất chỉ của Long Tiêu Diêu bắn lên trên thân phi kiếm. Phi kiếm lập tức phát ra một tiếng kêu vang. Nguyên Anh dung nhập phi kiếm từ trong phi kiếm hiện ra. Chính là bị uy lực thật lớn của càn khôn nhất chỉ đánh gãy bí kỹ dung hợp của đại trưởng lão. Mất đi sự bảo hộ của bản mạng phi kiếm. Nguyên Anh của đại trưởng lão trong nháy mắt bị cương khí răng mắt khắp nơi trọng thương. Lập tức bị Long Tiêu Diêu bắt lấy rồi dùng luyện hồn bình thu nguyên thần của đại trưởng lão. Sau đó, hắn quét dọn chiến trường, lại tiếp tục nghiên cứu cấm phù văn cấm chế trên bia đá. Là kiếm tu, uy lực của bản mạng phi kiếm phần lớn phát ra từ kiếm hồn đào tạo. Mà chủ nhân của phi kiếm chết. Kiếm hồn tự nhiên cũng tiêu tan. Phẩm chất của phi kiếm cũng liền tương tự với tiên bảo bình thường. Đối với Long Tiêu Diêu cũng không có tác dụng quá lớn. Mà hai kiện tiên bảo phòng ngự đối với hắn mà nói thì có cũng được không có cũng không sao. Lực phòng ngự của Lưu Kim Tháp kém hơn Hắc Thạch Tháp. So với nó giá trị của Cửu Dương Đỉnh đã bị tổn thất còn cao hơn một chút. Mấy cái ngọc giản của đại trưởng lão thật ra đối với Long Tiêu Diêu hơi có tham khảo. Đương nhiên đều không phải công pháp bình thường. Chẳng qua là công pháp địa giai đỉnh. Nhưng xa không bằng vạn thú tiên kinh mà hắn tu luyện. Tuy nhiên bí kỹ ghi lại trong hai ngọc giản lại khiến hắn có chút hứng thú. Trong đó bao gồm bí thuật thân kiếm hợp nhất cùng với linh hồn nhiên thiêu. Thân kiếm hợp nhất có thể nâng cao lực công kích của phi kiếm 3 phần trở lên. Đương nhiên Long Tiêu Diêu sẽ không vận dụng phương thức này tấn công địch. Thi triển loại bí thuật này chỉ có thể dung hợp làm một với bản mạng phi kiếm đã đào tạo ra kiếm hồn. Đồng thời không thể cùng lúc điều khiển pháp khí khác. Tuy nhiên hắn cảm thấy loại bí thuật này nếu dùng để phá vây vẫn là phương thức không tồi. Linh hồn nhiên thiêu tuy rằng có thể phát huy ra uy lực thật lớn nhưng tổn thương quá lớn đối với nguyên thần. Đương nhiên Long Tiêu Diêu sẽ không tùy tiện sử dụng. Nhưng hắn vẫn tham khảo một phen trong đó khiến hắn động tâm chính là phương pháp nguyên thần phân liệt. Chỉ cần nguyên thần đủ cường đại. Có được loại bí pháp này có thể có được một phân thân. Tương đương với có thêm một tính mạng. Đương nhiên loại bí thuật này đối với nguyên thần tổn thương là vấn đề không thể tránh khỏi. Hiện giờ Long Tiêu Diêu sẽ không tùy tiện phân liệt nguyên thần. Nó sẽ khiến thực lực hắn giảm mạnh. Sau này tu luyện sẽ càng thêm khó khăn. 10 ngày sau, Long Tiêu Diêu rời Hắc Thổ Tôn bay đến nơi đóng quân của Trường Bạch Kiếm Phái. Lúc này tu sĩ của Trường Bạch Kiếm Phái đã sớm biết đại trưởng lão ngã xuống. Toàn phái từ trên xuống dưới đều lòng người hoảng sợ. Nhưng lại không người dám rời khỏi nơi ở. Long Tiêu Diêu đi tới trên không. Tu sĩ Trường Bạch Kiếm Phái phía dưới lập tức như gặp đại địch nhưng không có ai dám tiến lên giao thủ với hắn. Hắn cũng không ra tay. Chỉ đưa ra điều kiện giao ra 5.000 vạn linh thạch. Giải tán Trường Bạch Kiếm Phái. Là mọi người có thể tự do rời khỏi. Tương lai sẽ không làm khó bọn họ. Tu sĩ của Trường Bạch Kiếm Phái nguyên tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe được có đường sống. Lập tức toàn phái bắt đầu gom góp linh thạch. Chỉ là nhiều năm qua chỉ không có thu. Tuy rằng Trường Bạch Kiếm Phái còn 4 gã đại tu sĩ cùng rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh. Kim Đan nhưng cũng không góp đủ 5.000 vạn linh thạch. Cuối cùng bọn họ lại đem một số tài liệu quý hiếm quy ra tiền. Mới góp đủ linh thạch rồi sau đó rời khỏi nơi đóng quân. Đều tự tìm nơi nương tựa. Kể từ đó Hắc Thổ Xâm Lâm trở thành dải đất chân không. Tuy rằng mọi người đều rụt rịch nhưng không có môn phái tu tiên nào nguyện làm chim đầu đàn. Trước không nói ba phái vốn có của Hắc Thổ Xâm Lâm. Trường Bạch Kiếm Phái chính là đại phái siêu cấp hàng thật giá thật. Hiện giờ cũng rơi xuống bước giải tán xóa tên. Còn ai dám trêu chọc phiền toái? Long Tiêu Diêu nếu tính toán kiến tôn lập phái, hiện tại đương nhiên là cơ hội tốt nhất. Chẳng những có được tài nguyên tu tiên quý hiếm còn có được uy danh hiển hách. Chỉ là hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Trải qua thành lập môn phái. Loại quyền thế đó đối với hắn mà nói không có ý nghĩa gì. Hơn nữa dược thảo. Yêu thú. Tài liệu trong Hắc Thổ Xâm Lâm trên cơ bản cũng chỉ thích hợp tu sĩ dưới Nguyên Anh kìa. Hắn cũng không tính toán chiếm cứ lâu dài. Vì thế, Long Tiêu Diêu trở lại Phường Thị Vương gia. Để Phường Thị Vương gia tổ chức một buổi đấu giá. Đem Hắc Thổ Xâm Lâm làm thương phẩm. Chỉ cần môn phái tu tiên nào ra giá cao nhất hắn sẽ nhượng chủ quyền của Hắc Thổ Xâm Lâm cho đối phương. Tuy rằng hiện giờ hắn không thiếu linh thạch. Nhưng phệ linh trùng hiện tại cần cắn nuốt linh thạch cao cấp. Hơn nữa tu tiên giới vĩnh viễn sẽ không có người ngại linh thạch quá nhiều. Loại bán đấu giá này ở tu tiên giới dĩ vãng chưa từng có tiền lệ đấu giá tài nguyên tu tiên. Vì có thể khiến hội đấu giá càng thêm sôi nổi. Long Tiêu Diêu còn lấy ra hai kiện tiên bảo tác dụng không lớn cùng với một phần bí tịch công pháp thượng cổ địa giai cấp cao. Phường Thị Vương gia hết sức tán thưởng sáng ý đấu giá của Long Tiêu Diêu. Lập tức điều động toàn bộ quan hệ liên hệ với các đại phái tu tiên. Hội đấu giá được quyết định cử hành sau một năm để cho những tu sĩ tính toán tham gia có đủ thời gian chuẩn bị. Long Tiêu Diêu thì lại trở về nơi dừng chân của Hắc Thổ Tôn. Tiếp tục nghiên cứu cấm chế cùng phù văn trên bia đá. Cũng uy hiếp thế lực khác không được tự tiện xâm nhập Hắc Thổ Xâm Lâm. Một năm sau, hội đấu giá đúng ngày cử hành. Người tham gia không ngờ có cả môn phái tu tiên ngoại hải và đại lục cực địa. Trong một năm này, các môn phái tu tiên của Thần Châu Đại Lục đều có động tác. Có người bán vật phẩm chuẩn bị đại lượng linh thạch. Có người ngầm liên hợp. Tính toán 2-3 môn phái hợp lực đấu giá. Còn có người phái đại biểu tính ngầm giao dịch cùng Long Tiêu Diêu hoặc Phường Thị Vương gia. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu đều không thèm để ý cũng cự tuyệt gặp bất kỳ một ai. Người khác đối với chuyện này không làm sao được, chỉ đành nắm chặt thời gian chuẩn bị tham gia đấu giá. Hội đấu giá cử hành đúng giờ ở đại sảnh đấu giá của Phường Thị Vương gia. Long Tiêu Diêu cũng chạy về Phường Thị Vương gia trước thời hạn. biến ảo thành một tu sĩ Nguyên Anh tham gia hội đấu giá. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 521 Thế lực các nơi. Vờ. Khiến thương phẩm của hội đấu giá càng thêm đầy đủ, hắn còn xuất ra mười mấy kiện cổ bảo và mấy loại đan dược. Buổi đấu giá này vốn chính là dành cho chính hắn biểu diễn, những vật phẩm đấu giá đa phần do hắn xuất ra. Tuy nhiên, hắn nghe nói còn có môn phái tu tiên lấy ra những trân phẩm của mình, hy vọng có thể bán ra giá tốt để đấu giá. Tranh giành hắc thổ xâm lâm. Long Tiêu Diêu từ Phường Thị Vương gia đã biết trước tin tức về vật phẩm đấu giá. Trong đó có hai thứ khiến hắn động tâm là một gốc Thiên Lại Thụ và Ngọc Giản Thiên Địa Huyền Kinh. Thiên Lại Thụ là một loại tiên thụ sinh ra tiên quả, sinh trưởng vô cùng thông thả, vạn năm mới kết quả một lần. Nghe nói Thiên Lại quả có thể khiến người tu tiên trực tiếp lĩnh ngộ thiên đạo, là một loại tiên quả vô cùng thần kỳ. Nơi Thiên Lại thụ sinh trưởng cần có linh khí dồi dào, nếu không sẽ đình chỉ tăng trưởng, thậm chí dần héo rũ. Lần xuất ra Thiên Lại thụ này chính là do thần một tôn đưa ra. Cây Thiên Lại thụ này nghe nói phát hiện ở trong thần nông di tích, sau đó được nhổ trồng ở môn phái trên một linh mạch, tới nay đã hơn 5.000 năm, cũng là bảo vật truyền thừa của môn phái. Nhưng Thiên Lại thụ lại hấp thu linh khí quá mức kinh nhân, khiến cho linh mạch vốn sinh ra linh khí dồi dào cũng hoàn toàn khô kiệt từ mấy chục năm trước, khiến Thiên Lại thụ ngừng phát triển. Gần đây còn xuất hiện dấu hiệu héo rũ. Hiện giờ, linh khí giới tu tiên đã dần loãng đi, cũng không còn nhiều linh mạch, không chỗ nào không bị các đại phái tu tiên coi là trân bảo. Thần Mục Tông hiện cũng không biết Thiên Lại thụ còn mất bao nhiêu năm mới có thể hoàn toàn thành thuộc, mà bọn họ lại không thể tìm ra thêm một linh mạch vô chủ nào nữa. Mấu chốt nhất chính là những linh mạch bình thường căn bản không thể thỏa mãn yêu cầu linh khí khổng lồ của Thiên Lại thụ. Lúc này mới cùng đường, phải đưa ra bán đấu giá. Trong vạn thú lệnh của Long Tiêu Diêu có được linh mạch, hơn nữa cũng không chỉ một cái. Ngoài ra, ở ngoại hải ma đảo, hắn từng thu được rất nhiều linh thủy, khiến cho linh khí trong không gian vạn thú lệnh cực kỳ dư thừa. Tuy rằng không biết mất bao lâu mới có thể kết xuất Thiên Lại quả, nhưng hắn vẫn không muốn buông tha cho cơ hội khó cầu này. Thiên Địa Huyền Kinh không phải là một bí tịch công pháp, là một bộ bách khoa toàn thư ghi lại các loại thiên tài địa bảo, thần thú linh vật. Long Tiêu Diêu sở dĩ tính toán mua cuốn này là do muốn biết lai lịch của gốc cây nảy mầm từ hạt giống màu vàng hắn thu được ở Tây Thổ Đại Lục năm đó. Hiện tại, gốc cây này đã cao hơn một trượng rồi. Đến nay, Long Tiêu Diêu vẫn chưa thể biết được đây là loài cây gì, nhưng còn nhỏ mà nó đã tản mát ra khí tức rất thần thánh, cho thấy không phải là phàm vật. Lần này, mua Thiên Địa Huyền Kinh có thể khiến hắn biết đó là cây gì, cũng sẽ biết thêm nhiều loại thiên tài địa bảo khác, cũng xem có thể tìm được tài liệu luyện chế phù văn thượng cổ, thậm chí là kim truyện văn hay không. Hội đấu giá tự nhiên cũng chuẩn bị những phòng khách quý dành cho những người giàu sang, bởi vì số lượng phòng khách quý này có hạn. Chỉ có những người tu tiên thuộc đại phái siêu cấp hoặc thực lực cường đại mới có thể được sử dụng. Long Tiêu Diêu đương nhiên là trường hợp đặc biệt, hắn nếu đã tham gia hội đấu giá tự nhiên cũng sẽ có được một phòng khách quý. Thiên Địa Huyền Kinh tuy là bí tịch thượng cổ, nhưng vì chỉ là bí tịch viết lại những điều nghe thấy cho nên giá trị thua xa bí tịch công pháp Đan Phương. Nó cũng là sản phẩm dạo đầu của hội đấu giá, giá trị không cao, cũng không có nhiều người cạnh tranh. Qua mấy lần ra giá, Long Tiêu Diêu dùng 37 vạn linh thạch đã mua được bộ bí tịch này. Thiên Lại Thụ lại được đấu giá phía sau, dù là Phường Thị Vương gia cũng rất khó đánh giá giá trị của nó. Lẽ ra loại tiên thụ này phải là vật phẩm thuộc loại có giá trị nhất, được đấu giá sau cũng ở những hội đấu giá, nhưng vì hiện tại nó rất khó sinh tồn ở nhân giới, càng không cần phải nhắc tới việc mất bao nhiêu năm mới thành thuộc. Đơm hoa kết trái, chỉ có đại phái siêu cấp chiếm cứ linh mạch bậc cao mới có năng lực nuôi dưỡng loại tiên thụ này. Nhưng hiện tại, sau khi mua được Thiên Lại Thụ lại như thần một tôn, chờ đợi biết bao năm mà không có kết quả, ngược lại còn làm cho linh mạch khô kiệt. Nếu không có linh mạch thì nơi đóng quân của môn phái cũng sẽ có linh khí rất loãng, tự nhiên sẽ dần suy bại. Đại phái tu tiên nào mà không muốn truyền thừa vạn năm? Thiên Lại Thụ tuy có thể trợ giúp lĩnh ngộ thiên đạo, nhưng rốt cuộc có tác dụng mãnh liệt như thế nào? Ngộ ra thiên đạo trình độ nào? Giúp ích ra sao với tiến cảnh tu vi? Những vấn đề này không ai có thể trả lời được. Mà linh mạch nếu tổn hao lại có ảnh hưởng vô cùng lớn tới môn phái, chỉ nghĩ cũng biết. Do đó, những đại phái có thể nuôi dưỡng Thiên Lại Thụ cũng không đánh giá cao Thiên Lại Thụ. Nhất là kỳ hạn Thiên Lại Thụ kết quả lại là vạn năm, trong 2-3 ngàn năm khẳng định sẽ không cho kết quả gì. Như vậy cho dù là đại tu sĩ thì thọ nguyên cũng đã hao hết, căn bản không thể hưởng thụ được Thiên Lại quả. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu khiến các đại phái tu tiên không muốn mua lấy loài cây này. Hơn nữa, thần một tôn bán ra Thiên Lại Thụ là vì tham gia đấu giá hắc thổ xâm lâm. Linh mạch của môn phái này khô kiệt mấy chục năm, lại chưa phát hiện ra nơi dừng chân mới phù hợp. Hiện tại xuất hiện khối thịt béo hắc thổ xâm lâm, bọn họ sao có thể bỏ qua được? Hơn nữa, vì khuyết thiếu linh mạch, Thiên Lại Thụ hiện đã lâm vào tình trạng héo rũ. Bọn họ căn bản không thể tiếp tục nuôi dưỡng sát thủ linh mạch này, cho nên mới quyết định bán ra Thiên Lại Thụ, không tiếc đại giới để mua lấy hắc thổ xâm lâm. Vì để khiến thần một tôn có thêm nhiều linh thạch, bọn họ yêu cầu bán Thiên Lại Thụ trước khi đưa hắc thổ xâm lâm lên đấu giá. Tuy nói đại đa số môn phái tu tiên cũng không chú ý nhiều tới Thiên Lại Thụ, nhưng sự tình luôn có ngoại lệ. Khi Thiên Lại Thụ bắt đầu được đưa ra đấu giá, cũng có mấy người tranh nhau ra giá. Chỉ một lúc, từ cái giá ban đầu là 500 vạn linh thạch, hiện nó đã nhanh chóng tăng lên 800 vạn. Mà khiến mọi người cảm thấy kỳ quái chính là trong số những người tham gia đấu giá thì có hai người ngồi trong đại sảnh. Hai đại tu sĩ này không phải là khách quý, nói cách khác cũng không phải là đại biểu của đại phái siêu cấp nào. Trước khi bán đấu giá, người điều khiển buổi đấu giá đã nói rõ Thiên Lại Thụ cần hấp thu rất nhiều linh khí để phát triển. Hơn nữa cũng không thể xác định thụ linh Thiên Lại Thụ được. Do đó, Long Tiêu Diêu vẫn không ngờ còn có người ngoài các đại phái siêu cấp tham gia. Không khỏi tò mò đánh giá hai người này. Kỳ thật khi Thiên Lại Thụ bắt đầu đấu giá thì hai người kia đã trở thành điểm hấp dẫn của đại đa số những tu sĩ nơi này. Chỉ là hai người này nhìn qua tu vi đều đạt tới đại tu sĩ cao giai. Hơn nữa dường như có bí pháp nào đó khiến những người khác không thể nhìn thấu diện mạo của bọn họ. Long Tiêu Diêu lúc này liền dùng thần mục kim tình cẩn thận quan sát hai người, kết quả khiến hắn rất giật mình. Hai người kia cũng không phải nhân loại mà là một con khổng tước cấp 10 và một con tử gia vương cấp 10. Long Tiêu Diêu thấy thế có chút giật mình. Yêu thú và nhân loại khác nhau, chúng nó có được thọ nguyên vượt xa nhân loại vô số lần. Dù sống tới mấy chục ngàn năm cũng là chuyện bình thường. Nếu yêu thú có được thiên lại thụ thì rất có hy vọng chờ nó ra quả. Hơn nữa, loại thiên lại quả này quả thật cũng có tác dụng với bọn chúng, thậm chí khiến chúng gia tăng linh trí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 522 Thế lực ngoại lai. Hờ, ai yêu thú hóa hình không muốn từ bỏ, Long Tiêu Diêu đương nhiên cũng không buông tha. Tuy rằng hắn không biết thiên lại thụ lúc nào mới kết quả, nhưng suy nghĩ của hắn cũng không phải là thọ nguyên của nhân giới. Tuy rằng không biết thiên lại quả tương lai sẽ mang tới cho hắn điều gì, nhưng ích lợi của loại thiên tài địa bảo này không cần nói cũng biết. Nếu nói linh thạch dự trữ, chỉ sợ dù là đại phái siêu cấp cũng còn kém xa một người Long Tiêu Diêu. Nếu hắn quyết định ra tay, cái giá đưa ra khẳng định cũng khiến đối thủ hiểu được quyết tâm của mình. 1.300.000 từ 800.000, hắn trực tiếp tăng giá lên 1.300.000, lập tức khiến cả phòng đấu giá đều xôn xao. Những người tham gia đấu giá thiên lại thụ khác lập tức trở nên yên tĩnh để cân nhắc. Long Tiêu Diêu lúc này thân ở trong phòng khách quý. Những người khác đều cho rằng hắn đại biểu cho một thế lực siêu cấp nào đó. Bởi vậy cho nên hắn không hề có chút cố kỵ. Mà đúng thế, biên độ tăng giá của hắn đã cho thấy quyết tâm và thực lực của hắn. Những người khác không thể không cân nhắc lại khả năng của chính mình. Linh thạch, dù quyết tâm bằng mọi giá phải thu được thiên lại thụ, nhưng cũng phải suy nghĩ xem trên người mình có bao nhiêu linh thạch. Hơn nữa, bất kể của cải ra sao, yêu thú không thể tới phường thị vương gia mượn linh thạch. Càng không nói yêu thú vốn không chú trọng linh thạch. Trên người ít khi mang theo nhiều. Chúng chỉ coi trọng những thiên tài địa bảo mà thôi. Tuy nhiên, trong phòng đấu giá, rất nhiều thiên tài địa bảo rất khó có thể định giá. Chỉ những tài liệu bình thường mới dễ dàng định ra giá cả phổ biến mà thôi. Hơn nữa, trong một ít hội đấu giá đặc biệt, cũng không thu nhận những thiên tài địa bảo để quy ra tiền. Phải chân chính là kim bạc, linh thạch để làm thước đo. Những người khác trong các phòng khách quý không tiếp tục ra giá, nhưng hai con yêu thú lại vẫn không từ bỏ trước sau tăng giá. Nhoáng cái, giá của thiên lại thụ đã bị đẩy lên 1.400.000. Lúc này Long Tiêu Diêu lại ra giá 1.800.000. Nếu định giá thiên lại thụ, Long Tiêu Diêu cho rằng dù là mấy ngàn vạn linh thạch cũng là rất đáng giá rồi. Mà Phường Thị Vương gia cho rằng khó có thể định giá được. Dù là 1.000.000 linh thạch thì chỉ sợ không có ai ra tay mua về. Vốn Phường Thị Vương gia sợ có vật phẩm không bán được, cho nên tính tiến hành đấu giá không có giá khởi điểm, nhưng người của Thần Một Tôn không đồng ý. Cuối cùng đưa ra con số 500.000 linh thạch để bắt đầu. Tử Giao Vương lúc này không lên tiếng nữa, nhưng con khổng tước hóa hình trầm mặc một lúc rồi lại ra giá. Tuy nhiên, nó cũng chỉ gia tăng thêm 50.000 linh thạch mà thôi. Long Tiêu Diêu thấy thế lập tức báo ra con số 2.200.000 linh thạch, khiến cho con khổng tước cấp 10 cũng đành từ bỏ. Nó dù không muốn bỏ qua nhưng trên người không đủ linh thạch, không thể tiếp tục ra giá. Vì vậy, nó còn tính tìm gặp người tổ chức muốn dùng thiên tài địa bảo đổi lấy linh thạch. Kết quả, Thần Một Tôn vì muốn thu lấy linh thạch để đấu giá hắc thổ sâm lâm sau đó. Hơn nữa nguyên nhân chính là vì Long Tiêu Diêu. Chuyện Long Tiêu Diêu diệt trừ ba phái hắc thổ, nhất là Trường Bạch Kiếm phái, thì Phường Thị Vương gia đã rất kính sợ hắn. Trước không nói thực lực cường đại, Mấu chốt nhất chính là hắn không kể quy tắc. Ra tay vô tình khiến phường thị này vô cùng kiên kỵ. Cho dù thiên lại thụ bán ra với giá cao tới đâu, phường thị vương gia cũng chỉ thu được một mức chi phí hữu hạn. Bọn họ lần này từ tay Long Tiêu Diêu cũng thu được tổng chi phí bán các loại vật phẩm không thấp. Tất nhiên không dám đắc tội với một vị đại tài thần. Còn là một đại sát tinh này. Khổng Tước oán hận, trừng mắt nhìn phòng khách quý chỗ Long Tiêu Diêu một cái nhưng cuối cùng đành bất đắc dĩ từ bỏ. Thiên lại thụ rốt cục rơi vào tay Long Tiêu Diêu. Hắn tuy rằng không chút hứng thú với những vật phẩm bán đấu giá còn lại nhưng cũng tính ngồi lại. Chờ xem ai là người cuối cùng chiếm được hắc thổ xâm lâm. Những tiên bảo và đan dược Long Tiêu Diêu xuất ra đấu giá cũng mang tới một cao trào nho nhỏ. Tuy rằng các thế lực đều nhằm vào hắc thổ xâm lâm nhưng một số môn phái cũng biết mình không có tư cách chạm tới hắc thổ xâm lâm. Không bằng thu lấy một ít tiên bảo. Đan dược hiếm có. Chung quy những đại phái siêu cấp vì tiết kiệm linh thạch để tranh giành hắc thổ xâm lâm cho nên lại khiến những tiểu thế lực có được cơ hội. Cuối cùng, thứ cuối cũng đưa ra bán đấu giá chính là hắc thổ xâm lâm. Giá khởi điểm của nó chính là 5.000 vạn linh thạch, mỗi lần ra giá không ít hơn 100 vạn. Tuy rằng đã sớm có chuẩn bị nhưng cái giá này vẫn khiến những người định tham gia đấu giá phải trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Tuy nhiên, vẫn có không ít đại phái siêu cấp tích cực tham gia đấu giá. Nháy mắt, giá của nó đã bạo tăng, lên tới 8.000 vạn. Hắc thổ xâm lâm là một tài nguyên tu tiên trong yếu. Chẳng những có thể cho môn phái một nơi đóng đô mà sản vật trong đó có thể duy trì cho môn phái đó sử dụng hàng ngày. Có thể nói, nếu thu nó vào trong túi, sự phát triển của môn phái trong tương lai sẽ có cơ sở tốt đẹp. Ngay khi cái giá đạt tới một ước linh thạch, số người tham gia đã không còn bao nhiêu. Đều là những đại phái siêu cấp trong những phòng khách quý cạnh tranh nhau. Nhưng khi giá của hắc thổ xâm lâm lên tới một ước 4.000 vạn, chỉ còn hai phòng khách quý vẫn tranh đua không ngừng. Nhưng điều bất ngờ nhất chính là có thêm hai người không hẹn mà cùng tham gia đấu giá. Hai người kia đương nhiên đều là đại tu sĩ, nhưng ngồi ở trong đại sảnh cho nên không phải là đại phái siêu cấp gì. Mà đối phương có được tài lực như vậy cũng khiến không ít người hứng thú. Tuy rằng đại đa số đã từ bỏ đấu giá nhưng đều muốn ngồi lại tiếp tục xem buổi đấu giá đã tới hồi cao trào. Tài nguyên tu tiên vô cùng trọng yếu ở giới tu tiên. Nếu có thể chiếm được hắc thổ xâm lâm tất nhiên sẽ khiến cho một môn phái phát triển rất nhanh chóng trong tương lai. Cũng ảnh hưởng tới kết cục toàn bộ giới tu tiên. Có liên quan chặt chẽ tới lợi ích thiết thân của nhiều môn phái. Do đó, đại đa số môn phái đều chờ đợi một kết quả cuối cùng. Hai gã ngồi đấu giá ở đại sảnh nhanh chóng tăng giá, đẩy lên tới một ước 8.000 vạn. Ngoại trừ một phòng khách quý cuối cùng, đã không còn thế lực nào tham gia tranh đoạt. Làm đại phái siêu cấp, ai cũng đã có nơi đóng quân của chính mình. Tuy rằng muốn khuyết trương thế lực nhưng cũng không phải là bắt buộc với mọi giá. Mà đại phái duy nhất còn lại chính là thần một tôn. Bọn họ vốn đã bắt buộc phải có được nơi đứng chân mới cho nên có thể nói là quyết theo tới cùng. Được ăn cả. Ngã về không. Nhưng mà hai gã đại tu sĩ đang ở đại sảnh lại vẫn còn thực lực để đấu giá. Quả thật khiến những tu sĩ nơi này rất bất ngờ. Hơn nữa, hai người này đều rất xa lạ trong mắt mọi người, phỏng chừng đều là tới từ bên ngoài. Điều này có thể mang tới biến động to lớn đối với toàn bộ giới tu tiên thần châu đại lục. Do đó, hiện tại mọi người đều hy vọng thần một tôn có thể chiến thắng. Long Tiêu Diêu đương nhiên không lo lắng có thế lực mới xuất hiện sẽ khiến lợi ích các môn phái bị ảnh hưởng. Hắn thật ra hy vọng có càng nhiều người tham gia đấu giá, như vậy hắn càng có thêm thu hoạch. Không lâu sau, ba người đã đẩy giá lên tới gần 2 ước linh thạch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 523 hàng tuyền của Huyền Khôn phái. Tờ. Hang Mộc Tông dù rằng đã chuẩn bị rất chu toàn nhưng từ mấy chục năm trước, vì linh mạch khô kiệt cho nên hàng năm tiêu phí rất nhiều linh thạch để bố trí một tụ linh đại trận cho đệ tử tu luyện khiến tiêu hao rất nhiều linh thạch. Rốt cuộc khi cái giá của Hắc Thổ Sâm Lâm đạt tới 2 ước linh thạch thì cũng đành bất đắc dĩ từ bỏ. Buổi đấu giá chỉ còn lại 2 gã đại tu sĩ đang ngồi ở đại sảnh. Điều này quả thật rất bất ngờ. Tu sĩ ở đại sảnh chỉ cần giao nộp 5.000 linh thạch là có thể tham gia lần hội đấu giá này. Không hề bị hạn chế gì cho nên yêu thú hóa hình cũng có thể trà trộn vào. Đương nhiên Phường Thị Vương gia cũng không thể biết được lai lịch 2 người này. 2 người này dường như rất dư thừa của cải. Hơn nữa đều như rất bắt buộc phải có được Hắc Thổ Sâm Lâm cho nên không vì số người cạnh tranh ít đi mà thấy nhẹ nhõm. Ngược lại ra giá càng thêm kịch liệt. Mỗi lần tăng giá, 2 người đều tăng thêm hơn 1.000.000 linh thạch khiến cho những người quan khán đều vô cùng kinh hãi. Cuối cùng, một người trong đó dùng tới 2.800.000.000 linh thạch mà giành chiến thắng. Bởi vì phải cùng Long Tiêu Diêu chuyển giá Hắc Thổ Sâm Lâm cho nên người chiến thắng không thể che giấu thân phận với Long Tiêu Diêu. Người này thì ra là Thái Thượng Trưởng Lão của Thiên Vi Phái ở Thiên Vi Tinh Đảo của Thiên Tinh Hải vực ngoài ngoại hải. Lần này thành công đấu giá, Thiên Vi Phái tính di chuyển cả môn phái tới Hắc Thổ Sâm Lâm. Những điều này cũng không quan trọng đối với Long Tiêu Diêu. Lần hội đấu giá này, hắn là người giành được nhiều lợi ích nhất. Chẳng những chiếm được Thiên Lại Thụ và Thiên Địa Huyền Kinh mà còn thu được hơn 3 ước linh thạch. Hắn lúc này liền trồng Thiên Lại Thụ vào trong Vạn Thú Lệnh. Hiện Vạn Thú Lệnh đã hoàn toàn là một thế giới nhỏ. Chẳng những có núi rừng, sông hồ, lãnh địa rộng hơn vạn dặm mà còn có mấy linh mạch, linh khí vô cùng dư thừa, hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu sinh trưởng của Thiên Lại Thụ. Thiên Địa Huyền Kinh ghi lại tất cả vật phẩm cấp thiên tài địa bảo từ thời thượng cổ, từ tài liệu luyện khí tới các loại linh thảo, linh mục, còn gồm cả thiên thú, tiên thú. Đương nhiên, nó chỉ ghi lại những vật phẩm có phẩm chất cao, còn những thứ không đủ phẩm chất thì không được ghi vào. Từ trong cuốn Thiên Địa Huyền Kinh này, hắn tìm ra được gốc cây màu vàng kia chính là Thông Thiên Thụ. Một loại tiên thụ đã sớm tuyệt tích, ẩn chứa lực lượng pháp tắc tiên giới, có thể khiến người tu tiên hiểu được pháp tắc tiên cảnh. Cũng có thể luyện chế ra tiên bảo có uy lực cường đại. Chỉ là chu kỳ sinh trưởng của Thông Thiên Thụ rất dài lâu, muốn ngưng xuất ra Thông Thiên quả còn cần không biết bao nhiêu năm tháng. Sau khi hội đấu giá kết thúc, Long Tiêu Diêu ở lại Phường Thị Vương gia mấy ngày. Lúc này, Bạch Như Ngọc đã đột phá bình cảnh, đạt tới cảnh giới đại tu sĩ cấp 2. Một lòng tu luyện. Hai người nhiều năm qua vẫn khổ tu. Hiện tại đã tiến vào cảnh giới đại tu sĩ. Tâm cảnh và lĩnh ngộ ngày càng quan trọng đối với việc gia tăng tu vi. Do đó, hai người lần này tạm thời từ bỏ khổ tu, đi du lịch tới các nơi một phen. Hai người đi khắp các nơi danh sơn đại xuyên, cũng tới những nơi từng sinh sống, gồm cả cố hương của Long Tiêu Diêu. Nhưng mà hết thảy đều đã là cảnh còn người mất. Thời gian mấy trăm năm trôi qua, mọi chuyện đã có biến hóa rất lớn. Gia tộc họ Long giờ đã không còn ở Long Môn nữa, không ai biết bọn họ đã đi tới đâu. Long Tiêu Diêu đã hoàn toàn chặt đứt liên hệ với thế tục. Trong gia tộc dù còn hậu duệ nhưng trải qua mấy trăm năm, qua không biết bao nhiêu đời, chỉ sợ không ai còn biết một người như hắn. Mà Bạch Như Ngọc cũng đã sớm không còn thân nhân ở giới phàm tục, tự nhiên cũng không vướng bận gì. Trải qua lần du lịch này, tâm cảnh của hai người đã hoàn toàn viên mãn. Sau đó lại quay về Phường Thị Vương gia, tiếp tục tu luyện. Hai người Long Tiêu Diêu tiếp nhận lời mời của Phường Thị Vương gia, trở thành khách khanh nơi này. Hiện tại, bọn họ có động phủ độc lập, đương nhiên được cung cấp miễn phí để hai người yên tâm tu luyện. Mấy năm sau, Phệ Linh Trùng đã đạt tới cấp 10, mà 20 năm sau, Tiểu Bạch Hổ cũng đạt tới cảnh giới hóa hình kìa. Hai người mang nó tới Thập Vạn Đại Sơn để vượt qua thiên kiếp hóa hình. Trong lúc này, giới tu tiên đã bắt đầu xuất hiện ám lưu dũng động. Thiên Vi phái từ lần thành công mua được Hắc Thổ Sâm Lâm đã di chuyển cả môn phái tới đây. Bọn họ có tới 9 tên đại tu sĩ. Trong đó có 2 người đạt tới trung giai. Thực lực dù kém hơn 3 phái Hắc Thổ Tông nhưng cũng không thể xem thường. Vững vàng chiếm cứ Hắc Thổ Sâm Lâm cũng không có môn phái khác dám tới tranh đoạt. Mà một tên đại tu sĩ khác tham gia tranh đoạt Hắc Thổ Sâm Lâm lần đó là người ở cực Bắc. Nơi đó, môi trường sinh tồn ác liệt, gần như không có phàm nhân sinh sống. Vì hàng năm luôn vô cùng lạnh giá, chủ yếu có tu sĩ tu luyện công pháp hủy tu cư ngụ mà thôi. Nhưng hậu nhân của những người này có tỷ lệ tử vong rất cao trong môi trường khắc nghiệt như vậy, cho nên tính thành lập một chi nhánh ở Thần Châu Đại Lục. Chỉ giữ lại Bắc Cực làm nơi tu luyện cho tu sĩ bậc cao. Bởi vì không thu được Hắc Thổ Sâm Lâm, tu sĩ cực Bắc bắt đầu xâm nhập Tuyết Nguyên Sâm Lâm. Kết quả đương nhiên xung đột với mấy đại môn phái đóng quân nơi này, phát sinh chiến tranh với cả Huyền Không phái, một trong 4 đại môn phái tu tiên của Thần Châu Đại Lục. Hơn nữa, chiến tranh ngày càng nghiêm trọng. Hai phe cho tới nay còn chưa xuất động đại tu sĩ nhưng nhân số tử vong đã vượt hơn 1.000. Thần Mộc Tông không mua được Hắc Thổ Sâm Lâm nhưng nơi đóng quân cũ đã mất đi linh mạch, không thích hợp cho người tu tiên tu luyện. Bọn họ cuối cùng lựa chọn Thập Vạn Đại Sơn, cũng dùng cách nào đó thu được 1/4 lãnh địa, rốt cục giải quyết được vấn đề nan giải. Tuy nhiên, vì phương Bắc của Thần Châu Đại Lục đột nhiên xuất hiện tu sĩ ngoại hải và ủy tu cực Bắc, sự cân bằng thế lực bị phá vỡ. Việc phân chia lại phạm vi thế lực là điều không thể tránh khỏi. Toàn bộ giới tu tiên phía Bắc Bộ đã lâm vào rung chuyển. Long Tiêu Diêu đã chú ý tới trận chiến tranh này. Khi cuộc chiến dần lâm vào trạng thái giằng co, hắn liền xuất hành, rời khỏi Phường Thị Vương gia, đi tới nơi hàng tuyền của Huyền Không phái. Bởi vì năm đó Huyền Không phái bán đứng hắn, Hắc Thổ Tam Tôn và Tinh Huyết Bài Lùng Bắc khiến hắn lâm vào tình cảnh nguy hiểm, cho nên hắn vẫn chưa bỏ qua đại cừu này. Hiện giờ Long Tiêu Diêu dù đã đạt tới cảnh giới phi thăng kỳ cấp 5 đỉnh phong nhưng vẫn chưa cho rằng có thể trực diện khiêu chiến Huyền Không phái được. Đây chính là một trong 4 đại phái siêu cấp của giới tu tiên. Mà nguyên nhân khiến hắn chạy tới hàng tuyền chủ yếu vì đây chính là nơi hắn bị bán đứng. Hàng tuyền có vạn niên huyền băng và băng phách linh quả, đều là những vật phẩm quý giá bậc nhất giới tu tiên, có trợ giúp rất lớn đối với Bạch Như Ngọc vì tu luyện công pháp thuộc tính băng. Đương nhiên, đối với cửu vĩ thiên hồ có linh căn băng và phong cũng có tác dụng phụ trợ tuyệt hảo. Long Tiêu Diêu biến thành một gã tu sĩ nguyên anh sơ giai, bay tới Phường Thị phụ cận hàng tuyền. nơi đó chỉ cách Hàng Tuyền chừng 10 dặm mà thôi. Hắn tới nơi này cũng là vì biết đâu lại vớ được một món bẩm, cũng muốn tra xét động tĩnh Hàng Tuyền của Huyền Không Phái. Làm căn cứ trọng yếu của Huyền Không Phái, Hàng Tuyền vẫn có đại tu sĩ tọa trấn, cũng là một căn cứ địa trong cuộc chiến ở Tuyết Nguyên Sâm Lâm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 524 đánh cướp vật tư. Hờ. Y. E. Nâng. Giờ Hàng Tuyền chính là sở chỉ huy lâm thời của Huyền Không Phái trong cuộc chiến Tuyết Nguyên Sâm Lâm. Chỉ vì trận chiến này ước định đại tu sĩ không được tham chiến cho nên đa số nơi này là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ và Kim Đan Kỳ. Mà tên đại tu sĩ tọa trấn nơi này cũng tạm thời quay lại môn phái, tránh khiến đối phương hiểu lầm, làm cho chiến tranh thăng cấp. Không có đại tu sĩ tọa trấn, đối với Long Tiêu Diêu mà nói thì tiến vào Hàng Tuyền như đi vào chỗ không người. Hắn vẫn chưa trực tiếp khiêu chiến mà lặng lẽ độn địa, nhằm về phía Hàng Tuyền. Vạn niên huyền băng vô cùng kiên cố, rất khó thu đi, cần tiêu phí không ít thời gian, cho nên hắn chưa tính kinh động Huyền Không Phái mà muốn thu đi vạn niên huyền băng và băng phách thụ rồi mới tính tiếp. Vì nhiệt độ ở Hàng Tuyền cực thấp, gần như không có tu sĩ nào chịu đựng nổi. Dù là đại tu sĩ, nếu không tu luyện công pháp băng hệ thì cũng khó có thể chịu đựng nổi băng hàn ở Hàng Tuyền. Do đó, Hàng Tuyền chỉ bố trí một pháp trận phòng hộ bên ngoài, bên trong gần như không bố trí tầm phòng hộ nào. Long Tiêu Diêu từ lúc kết anh đã trải qua việc ngâm thân thể trong Hàng Tuyền, hiện tại càng không sợ hãi băng hàn nơi này. Hắn không nhổ đi băng phách thụ vì xung quanh nó có pháp trận phòng ngự. Tuy rằng pháp trận này không thể ngăn cản hắn, nhưng nếu băng phách thụ bị nhổ đi, khẳng định sẽ kinh động tới Huyền Không Phái. Nếu đại tu sĩ tới đây, tất nhiên sẽ khiến hắn rất phiền toái trong việc thu thập vạn niên huyền băng. Long Tiêu Diêu trực tiếp tiến vào ngọn nguồn của Hàng Tuyền, nơi đó có 5 khối huyền băng thật lớn. Tuy nhiên, huyền băng hợp làm nhất thể với nham thạch dưới đáy, chỗ liên tiếp căn bản không thể tách ra. Nếu dùng thần thông đại tu sĩ để mạnh mẽ nhổ ra huyền băng thì chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ, sẽ khiến những tu sĩ canh gác ngoài Hàng Tuyền phát hiện ra. Tuy nhiên, điều này không thể làm khó được Long Tiêu Diêu. Hắn lập tức gọi ra phệ linh trùng, để chúng nó cắn nuốt phần nối liền giữa nham thạch và huyền băng. Hiện tại, phệ linh trùng đã tấn chức cấp 10, dù thôn phệ huyền băng cũng có chút thoải mái. 36 con phệ linh trùng chỉ dùng hơn một canh giờ đã tách ra được một khối huyền băng rồi. Mà trước đây, những con phệ linh trùng này mất hơn 60 ngày mới cắt đứt được gần một nửa huyền băng. Lần này, Long Tiêu Diêu cũng không khách khí, tiêu phí hồi lâu đã thu đi toàn bộ 5 khối huyền băng. Sau đó mới thẳng tiến tới băng phách thụ. Xung quanh băng phách thụ có pháp trận bảo hộ, nhưng Long Tiêu Diêu dùng phá tự phù thoải mái xuyên qua kết giới này. Băng phách thụ đã sinh trưởng gần vạn năm ở Hàng Tuyền nhưng vẫn chỉ cao hơn một trượng. Thậm chí cành lá vẫn hoàn toàn giống như khi lần đầu tiên kết quả mấy ngàn năm trước, không hề có dấu hiệu lớn lên. Rễ cây của băng phách thụ cũng chỉ tiến sâu vào trong lòng đất mấy thước, hấp thu năng lượng băng hàn của Hàng Tuyền mà sinh trưởng. Long Tiêu Diêu cũng không dùng đao kiếm cắt đi phiến thổ địa này mà cách không chụp ra một trảo. Không trung lập tức xuất hiện một cự thủ khổng lồ, to chừng 10 trượng. Cự thủ này chụp một cái xuống phía dưới, lập tức ôm lấy một phiến đất lớn tới 10 thước vuông và cả băng phách thụ lên. Băng phách thụ trong cự thủ này chỉ giống như một bụi cỏ nhỏ, bộ rễ cũng không có chút hao tổn nào. Sau đó, Long Tiêu Diêu thu băng phách thụ vào trong vạn thú lệnh. Trồng nó ở bên cạnh một hàng tuyền hắn vừa tạo ra từ vạn niên huyền băng. Long Tiêu Diêu thu lấy băng phách thụ tất nhiên tạo ra động tĩnh thật lớn. Pháp trận phòng ngự quanh băng phách thụ đã bị cự thủ kia đánh cho tan nát. Lập tức kinh động những tu sĩ của huyền không phái thủ hộ hàng tuyền. Tuy nhiên, hắn nếu đã muốn lấy đi toàn bộ thì tất nhiên cũng sẽ không hề sợ hãi những tu sĩ đang đồn trú quanh hàng tuyền của huyền không phái. Thân hình Long Tiêu Diêu nhán lên đã xuất hiện ở vách núi, nơi cửa sơn động tiến vào hàng tuyền. Lúc này, vì trong sơn động nổi lên động tĩnh rất lớn, những đệ tử trấn thủ hàng tuyền đều đi tới nơi này. Trong đó tất nhiên gồm cả tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ phụ trách trấn thủ nơi này. Đây cũng là một trong hơn 30 Nguyên Anh trưởng lão của huyền không phái tham gia đại chiến Tuyết Nguyên Sâm Lâm lần này. Long Tiêu Diêu tuy rằng không đặt những người này trong mắt nhưng nhìn thấy trận thế này cũng phải âm thầm cảm thán về nội tình thâm hậu của đại phái siêu cấp. Bởi vì Long Tiêu Diêu không che giấu tu vi, những tu sĩ Nguyên Anh Kỳ nhìn thấy hắn đều nhận ra hắn đã là đại tu sĩ. Tự nhiên không có ai tiến lên chịu chết. Chỉ có tên Nguyên Anh Kỳ quản lý nơi này không thể trốn tránh trách nhiệm, phải tiến lên thi lễ nói. Không biết tiền bối là cao nhân môn phái nào. Dựa theo ước định của giới tu tiên thì tiền bối không nên ra tay đối với chúng ta. Long Tiêu Diêu cười lạnh một tiếng nói. Ta không có môn phái cũng không quản ước định gì. Ta lần này tới huyền không phái chính là tính một món nợ cũ. Hắc Thổ Tam Tông và Trường Bạch Kiếm phái chính là bị ta diệt trừ, ta cũng không ngại diệt sát toàn bộ các ngươi. Hiện tại, ta cho các ngươi một cơ hội. Lập tức lưu lại tất cả nhẫn trữ vật. Trong vòng 10 tức rời đi. Đồng thời vĩnh viễn thoát ly huyền không phái. Nếu không, lần sau bị ta gặp phải thì mạng của các ngươi cũng mất. Hắc Thổ Tam Tông và Trường Bạch Kiếm phái bị diệt là một đại sự, chấn động toàn bộ Thần Châu Đại Lục, không ai không biết. Dù không ai biết là do người nào ra tay nhưng hung danh sớm đã chấn nhiếp toàn giới tu tiên. Hiện tại nghe Long Tiêu Diêu nói lời này, những tu sĩ nơi đây sao dám phản kháng, sắc mặt đều tái nhợt. Bọn họ lập tức tháo ra nhẫn trữ vật hoặc túi trữ vật rồi lập tức dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Long Tiêu Diêu không phải vì sợ hãi huyền không phái mà không thi triển sát thủ. Chỉ là sau khi du lịch tới Bạch Như Ngọc, hắn đã thay đổi nhân sinh quan. Những tu sĩ huyền không phái này đạt tới trình độ hôm nay cũng không tệ. Chuyện hắn bị bán đứng mấy trăm năm trước khẳng định những người nơi này không có tư cách tham dự. Tu vi cao nhất của số này chỉ là Nguyên Anh cao giai. Dù năm đó đã gia nhập huyền không phái cũng không có tư cách tham dự quyết sách cho nên vẫn lưu lại một cơ hội cho bọn họ. Đương nhiên, nếu những người này vẫn quay lại huyền không phái, lần sau hắn tất nhiên sẽ giết sạch tuyệt bất dung tình. Tu sĩ huyền không phái vội vàng rời đi. Tay phải Long Tiêu Diêu vung lên. Thu lấy tất cả nhẫn trữ vật và túi trữ vật rồi mới biến thành một tên tu sĩ Nguyên Anh sơ giai. Chậm rãi bay về phía nơi huyền không phái trú chân. Chiến lược đối phó với huyền không phái của Long Tiêu Diêu cũng giống như lần đối phó Trường Bạch Kiếm phái. Hắn biết với lực một người căn bản không thể trực diện đối kháng với đại phái siêu cấp huyền không phái. Nhưng hắn có thể xuống tay với những người huyền không phái phái ra ngoài và tài nguyên bên ngoài của nó. Chỉ cần huyền không phái không co đầu rụt cổ. Chỉ dám ở môn phái mà không đi ra ngoài thì cuối cùng huyền không phái cũng không thể tránh thoát kết cục bị diệt vong. Mục tiêu của Long Tiêu Diêu lúc này chính là phường thị của huyền không phái, sau đó là phân nhánh của chúng ở Trường Bạch Sơn. Tuy Huyền Không Phái còn có một ít tài nguyên khác, nhưng cũng khá nhỏ. Bình thường chỉ để những đệ tử cấp thấp trong môn phái quản lý. Hắn tạm thời bỏ qua những sản nghiệp đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 525 Sơ Chiến Huyền Không Phái. Tờ Rong số những tu sĩ được Long Tiêu Diêu phóng thiết. Có rất ít người không đi theo vết xe đổ của Hắc Thổ Sâm Lâm năm đó, không quay về môn phái. Nhưng đại đa số vẫn cho rằng Huyền Không Phái chính là một đại phái siêu cấp. Hắn căn bản không thể lay chuyển, cho nên không chịu từ bỏ chỗ dựa vững chắc này. Trọng yếu hơn, đại bộ phận tu sĩ cho rằng hắn không ra tay huyết tẩy số tu sĩ ở Hàng Tuyền là do sợ hãi Huyền Không Phái cho nên vẫn quay về. Tốc độ phi hành của Long Tiêu Diêu tuy nhanh hơn những tu sĩ quay về, nhưng những người này lập tức đã dùng truyền âm phù báo về Huyền Không Phái. Khi hắn rời khỏi Hàng Tuyền, Huyền Không Phái đã biết chuyện hắn tập kích nơi này rồi. Loại đại sự này không phải là chuyện mà tên trưởng môn Nguyên Anh Kỳ có thể giải quyết. Hắn lập tức bẩm báo cho Thái Thượng Trưởng Lão Hội. Mà tên Thái Thượng Đại Trưởng Lão cũng không dám chậm trễ. Lập tức tập hợp tất cả đại tu sĩ trong môn lại. Thương nghị đối sát. Bởi vì có người đã nhận ra Long Tiêu Diêu cho nên đã báo lại cho môn phái. Tất nhiên mấy gã đại tu sĩ cũng nhận ra hắn. Cũng nói lại chuyện năm xưa từ đầu tới cuối.